pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389. Tới đánh ta A10. Đệ Nhị Càng, nghe nói ở ngủ say sóng trạng thái hạ liên tiếp trò chơi. Bởi vì là nằm ở khoang trò chơi, cho nên nhân thể trên cơ bản tiếp cận với linh tiêu hao. Bất quá Lâm Tịch vẫn là có điểm không yên tâm mơ siêu tách ra liên tiếp. Lâm Tịch từ khoang trò chơi ngồi dậy, trừ bỏ bắt đầu có điểm tay chân cứng đờ ở ngoài. Cũng không mặt khác không khỏe, hơn nữa tinh thần no đủ, cơ bản cùng chính mình tiến vào trò chơi trước trạng thái không sai biệt lắm thiếu. Xem ra này, nghe nói, còn rất đáng tin cậy. Lại lần nữa đả tọa, bất quá liền một giờ cũng chưa dùng nàng liền thu công. Thật sự không có gì tất yếu. Lâm Tịch chuẩn bị đăng nhập trò chơi. Đến ngày mai ban ngày thời điểm, lại đi ra ngoài mua điểm ăn cấp chính mình. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là ngẫu nhiên bổ sung một chút dinh dưỡng. Đừng chờ ủy thác người trở về thân thể phá đổ. Sau đó, Lâm Tịch lại lần nữa liên tiếp trò chơi. Thở dài ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu. Lông gà trứng đau, 5 cái chữ to. Kim quang lấp lánh, thụy khí thiên điều. Khó trách rất nhiều người đều cho rằng cái này là nàng tên. Còn dùng tưởng sao, này tuyệt bích là quả mận di cái kia chết lão thái bà cùng nàng chơi chuyện xấu. Ngươi dám ra tới sao? NPC liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tới, ngươi ra tới, lão tử không đem ngươi mắng xuất lục phân tới. Tính ngươi không ăn qua rau hè. Nghĩ ngày hôm qua chính mình ngây ngốc đỉnh nhị bức vô cùng tự mang loang loáng đặc hiệu này một. Hồi mãn thế giới khoe khoang, nói vậy hiện giờ đã hỏa biến toàn cầu, tao ra phía chân trời đi, cũng không biết nhiệm vụ này là cái nào ngốc thiếu thiết kế. Cấp lão tử tra được, đem nha sau răng cấm bẻ xuống dưới phóng công tử nửa đêm trước đánh nhà hắn pha lê. Quá thiếu đạo đức, Lâm Tịch nơi nơi tìm kiếm có thể hay không đem thứ này lộng không? Nói cách khác, tương lai nàng còn ra không ra thành. Chủ yếu vẫn là tên này thật sự quá khó nghe. Nếu nói nàng phong hoa tuyệt đại, thịnh thế mỹ nhan thần mã, nàng vẫn là có thể nhẫn nại một chút. Ba lô bên trong như cũ chỉ có chính mình những cái đó vật phẩm mơ siêu nàng thở ra nhiệm vụ hệ thống. Biểu hiện kỳ ba nhiệm vụ tạm dừng ở thư hòa tốc nơi này. Hiện tại thấy, lông gà trứng đau, như vậy tự. Lâm Tịch liền có giết người xúc động, tìm hơn nửa giờ, Lâm Tịch đều tưởng trực tiếp đi cấp Long Duệ công ty khách phục gọi điện thoại. Kết quả cuối cùng ở, xưng hô, một lan chung. Tìm được rồi thu nhỏ lại bản 5 chữ, trạng thái là đã đeo. Cuối cùng đem cái này điếu tạc thiên loang loáng đặc hiệu cấp lộng không có. Lâm Tịch thở dài một tiếng, tạm thời nàng còn không có tìm được giải quyết lam nhiễm đuổi giết biện pháp. Dù sao con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, Lâm Tịch quyết định vẫn là trước ngoan ngoãn luyện nàng sinh hoạt kỹ năng. Kinh tế là hết thảy cơ sở, tiền không phải vạn năng, không có tiền là tuyệt đối không được. Lại lần nữa đi vào Tam Vĩ Hồ sở tại, khởi công, theo đêm khuya đã đến, trong trò chơi mặt người bắt đầu dần dần thưa thớt, Lâm Tịch ở rạng sáng 1 giờ chạy về chủ thành, như cũ gia công ra 4 kiện lông cáo phòng cụ, ném vào ba lô, có lúc trước kinh nghiệm nàng cũng biết, làm giả bộ hiện tỷ lệ đều không phải rất cao đâu. Cho nên muốn làm ra một kiện cực phẩm tới còn có ma. Chờ nàng chạy đến truyền tống điểm, Trác Thiên Ngạo đã nôn nóng chờ ở nơi đó. Lâm Tịch đem Trung Nhị thiếu niên bỏ thêm bạn tốt, sau đó nói với hắn, ngươi tổ đội, mang theo ta truyền tống đến Nam Hào nơi sinh, liền tính xong việc, về sau muốn đi Nữ Hào nơi sinh ngươi cũng kêu ta một tiếng. Đến lúc đó ta tổ đội mang theo ngươi đi, tỉnh qua lại chạy phiền toái ân, Trác Thiên Ngạo đáp ứng. Phát tới tổ đội mời. Lâm Tịch tiến tổ, hai người nháy mắt tới rồi hắn nơi tân thủ thôn, bên trong NPC cơ bản tất cả đều đổi thành nam tính. Phong cách cũng là ngắn gọn ngạnh lãng, quả nhiên là nam sinh nơi tụ tập, cùng nữ sinh bên kia duy mỹ lãng mạn đại không giống nhau. Trác Thiên Ngạo chỉ nói một câu, Tiểu tỷ tỷ ta offline, Lửa Thiêu Mông giống nhau người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Lâm Tịch rất có điểm buồn bực, nhanh như vậy liền chạy, ta một hồi như thế nào trở về. Thực mau tìm được rồi trong truyền thuyết Trương Gia Gia, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, khiêng cần câu đứng ở bên một dòng suối nhỏ. Lâm Tịch đem thư hỏa tốc đưa cho lão nhân. Lão nhân xem xong tin sau, lão lệ tung hoành, nói biết Tử Di không phải cái loại này vô tình vô nghĩa người. Tiếp theo lại là một đốn rong dài cốt truyện giới thiệu. Nói ngắn gọn chính là, muốn nàng đi hỗ trợ đoạt lại năm đó bị chó hoang cướp đi đính ước tín vật. Sau đó lão nhân cùng bình thường NPC giống nhau khiêng cần câu tiếp tục đứng ở bên dòng suối. Thỉnh thoảng đi lại, Lâm Tịch xem xét một chút nhiệm vụ. Hiện tại cái này kỳ ba nhiệm vụ tiến hành tới rồi, gà bay chó sủa nơi này. Yêu cầu đánh chết Lý Gia thôn cự nha khuyển, tìm kiếm năm đó bị nó cướp đi đính ước tín vật. Xem ra chỉ có thể trốn chạy hồi chủ thành, lại truyền tống đi nữ tính tân thủ thôn. Lâm Tịch lúc này mới nhớ tới kia bốn kiện tân chế tạo trang bị còn không có giám định. Hệ thống, người đối lông cáo đoàn ủng sử dụng kỹ năng, giám định. Hệ thống, người đối lông cáo phần che tay sử dụng kỹ năng, giám định. Lâm Tịch mắt sắc thấy cư nhiên xuất hiện một kiện kim sắc trang bị. Xuất hiện tam thuộc tính, lực lượng cộng 5 nhanh nhẹn cộng 3, đã chịu công kích phản xạ thương tổn 5%, đã chịu công kích gia tăng tôi độc tỷ lệ 10% trình yếu là. Lần này Lâm Tịch ở xem xét những cái đó thập cấp trang bị cư nhiên đốt sáng lên. Sao tây, như thế nào đột nhiên không thể hiểu được là có thể xuyên thập cấp trang bị. Lâm Tịch xem xét nhân vật thuộc tính mới phát hiện, nguyên lai chính mình không biết khi nào biến thành 33 cấp. Vừa vặn có thể mặc thượng thập cấp trang bị, nhìn phía dưới 5 giờ có thể tự do phân phối thuộc tính điểm. Lâm Tịch thói quen tính đi điểm vũ lực, kết quả chỉ tìm được rồi lực lượng, mới đột nhiên nhớ tới đây là game online thực tế ảo. Cũng không phải chính mình số liệu, về nàng về sau nhân vật hướng đi con đường nào. Lâm Tịch trong lòng cũng không có cái gì phổ, này thật sự là quá kỳ ba, chưa từng có quá cái nào dược sư toàn thêm thể lực đến hơn 30 cấp. Người này rõ ràng là muốn cướp kiếm sĩ bát cơm tiết tấu a. Dù sao 5 giờ cũng không thể sáng tạo cái gì kỳ tích. Nhìn kỹ hẳn nói đi, tuy rằng biết nếu bị đánh chết, rất có thể sẽ bạo rớt trên người trang bị. Lâm Tịch vẫn là đem kia kiện kim sắc trang bị mặc ở trên người. Cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, những cái đó đều là mây bay. Tuy rằng dọc theo đường đi rất cẩn thận, nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ ở trên đường gặp phiền toái. Đông ngoại ô đã xuyên qua hơn phân nửa, mắt thấy còn có non nửa lộ trình là có thể an toàn đến chủ thành thời điểm. Nàng gặp phải một cái lam nhiễm hiệp hội người. Đó là một cái pháp sư, từ trang bị vô pháp phán định ra gia hỏa này cấp bậc. Bởi vì thứ này ăn mặc 30 cấp tinh nguyệt pháp bào. Lâm Tịch vốn dĩ liền năm thức toàn bộ khai hỏa phòng ngừa có thích khách ẩn thân đánh lén. Vừa thấy đến người này nghênh diện mà đến liền xa xa tránh đi một khoảng cách. Nhưng là vẫn như cũ bị pháp sư phát hiện, cái này Lâm Tịch cũng không kỳ quái. Pháp sư có hạng nhất kỹ năng kêu, vô biên pháp nhãn. Khác công năng nhưng thật ra không có. Sử dụng sau có thể xem xét toàn bình trong phạm vi tùy ý nhân vật cấp bậc. Tên họ, bởi vì là game online thực tế ảo. Trong tình huống bình thường, không phải công kích trạng thái hoặc là cùng đối phương không phải nói chuyện phiếm hình thức. Rất khó nhìn đến nhân vật tên. Này pháp sư cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Hơn phân nửa đêm còn có thể tại ngoại ô gặp phải người. Liền tùy tay điểm một cái pháp nhãn, kết quả đối phương nhân vật tên cư nhiên là Tịch Nhược, hết chương.